Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, 205, chương 205, người thiếu niên nỗi lòng, giường êm một bên, dưới ánh nến, tuổi nhỏ nữ hài tầm mắt buông xuống, trong ngực ôm nhuộm đầy vết máu tiểu bạch ưng không nhúc nhích, nữ hài cũng không nhúc nhích, tiểu bạch ưng đã không có khí lực động, trong mắt vô thần. Mà Bàng Hồng Nguyệt là bởi vì thương tâm quá lâu, mê mẫn đau nhức dựa bên giường ngủ. Ngoài cửa sổ, tròn trịa mặt trăng thì đứng ở nữ hài đỉnh đầu, phảng phất trong lọn tóc một cái trân châu. Yên tĩnh trong khuê phòng, nhàn nhạt huyết tinh cùng thăm thảm hương hoa trồng lên giao thoa. Đứng tại đầu bậc thang, Từ Ngôn nhìn qua nữ hài cùng Bạch Ưng, trong lòng nhất thời có chút rung động. Bàng Hồng Nguyệt vốn là cực đẹp, lúc này ngủ nông, đôi mi thanh tú vẫn như cũ nhíu chặt, nhẹ khẽ cắn khóe môi bộ dáng, dường như nhập mộng em bé, nhìn thuần chân vô tà, khiến người ta theo đáy lòng cảm thấy một cỗ yên tĩnh cùng an tường. Qua hồi lâu, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, một tiếng có ý ho khan, đánh vỡ bộ này để hắn cũng không khỏi đến si mê hình ảnh. Bị tiếng ho khan bừng tỉnh, Bàng Hồng Nguyệt gặp Từ Ngôn lên. Một cách lạ kỳ không có cùng hắn cãi nhau, yên lặng nhìn qua trong ngực tiểu ưng, không nói lời nào, không chết đâu. A, Từ Ngôn hướng phía trước đến một chút, chạm tiểu bạch ưng liếc một chút, tiểu ưng vết thương đã bị băng bó kỹ, chỉ là hấp hối, đã không phải là đóng gói vết thương có thể cứu, vẫn là ăn không đồ, vật a. Từ Ngôn một thoại hoa thoại nói, không ăn cái gì cũng không tốt, đói cũng chết đói. Đừng phiền ta được sao? Bàng Hồng Nguyệt thanh âm có chút khàn khàn, cúi đầu nhẹ nói nói, ta muốn một người bồi tiếp tiểu tuyết. Quen thuộc đối phương kén ăn nói kén ăn ngữ, Bàng Hồng Nguyệt đột nhiên biến thành yếu đuối không chịu nổi khẽ nói. Nghe được Từ Ngôn kém chút quay đầu liền chạy, về sau xác định người ta là thương tâm gây nên, không phải là muốn hố chính mình, Từ Ngôn mới đứng vững cước bộ, không cãi nhau lời nói. Hắn chả thật không biết cùng Bàng Hồng Nguyệt nói cái gì cho phải. Hống nữ hài loại này cao thâm mạt chắc năng lực, Từ Ngôn căn bản liền sẽ không. Không thể ăn đồ, vật, nó có thể ăn được hay không điểm khác. Yêu vật linh thể còn có thể nuốt trôi không? Ta có một con rắn linh, ngân quan xà linh thể. Ngươi có xà linh? Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt, khẩn cấp hỏi, ở đâu? Ăn hết xà linh, tiểu tuyết có lẽ còn có thể cứu. Người ta như thế chờ mong. Từ Ngôn trực tiếp móc ra đoàn lên vải đỏ, tại Bàng Hồng Nguyệt giường ngủ phía trên cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Bên trong tiểu xà như cũ quan xoắn lấy cũng không nhúc nhích. Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy xà linh, tiểu bạch ưng lại cảm giác được yêu vật linh thể khí tức. Vô thần mắt ưng trở nên càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm kim sắc tiểu xà. Phát giác tiểu tiết dị dạng, Bàng Hồng Nguyệt phảng phất nhìn thấy một chút hy vọng, đem bạch ưng đặt ở vải đỏ bên cạnh. Bạch ưng vừa mới tới gần tiểu xà linh thể, lập tức há mồm táp tới, chỉ là một ngụm liền đem linh thể nuốt vào đi. Linh thể cũng không phải ăn thịt, tiểu bạch ưng nuốt ăn tiểu xà linh thể về sau, toàn thân bắt đầu phát run, cuộn rút thành một đoàn, liền đầu đều rút vào cánh bên trong. Tựa như vừa ra đời bộ dáng, nhìn thấy dị tượng như thế, Bàng Hồng Nguyệt càng thêm mong đợi, liếc một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tiểu ưng. Cái kia cỗ hết sức chăm chú bộ dáng, nhìn lại nghiêm túc vừa đáng yêu, cũng không lâu lắm, bạch ưng không hề run rẩy, bị băng bó lại vết thương bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Bàng Hồng Nguyệt nhìn không ra nửa chút khác thường. Thế nhưng là Từ Ngôn lại có thể nhìn thấy tiểu bạch ưng trên thân thể dâng lên một cỗ kỳ dị khí. Tức, hẳn là xà linh bị hấp thu chỗ sinh ra linh khí. Nếu như bây giờ cầm cùng nhau tìm linh ngọc dán tại tiểu bạch ưng trên thân, Từ Ngôn cho rằng tìm linh ngọc nhất định sẽ ánh sáng đại tác phẩm. Rất nhanh, bạch ưng tản mát ra khí tức dần dần biến mất. Ăn hết xà linh, tiểu ưng rõ ràng tinh thần rất nhiều. Một đôi mắt ưng cũng biến thành linh động, một hồi nhìn xem Bàng Hồng Nguyệt, một hồi ngoẹo đầu nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Tiểu ưng biến hóa, Bàng Hồng Nguyệt rõ ràng cảm giác được, hoan hỉ đến không biết như thế nào cho phải. Đúng là nín khóc mà cười. Tiểu Tuyết ôm chặt lấy Tiểu Bạch Ưng, nữ hài thân mật dán Tiểu Ưng, vui vẻ đến giống đứa bé, cùng Tiểu Ưng thân mật một trận. Bàng Hồng Nguyệt chợt nhớ tới Từ Ngôn vẫn còn, khuôn mặt đỏ lên, khóe môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, nói khẽ, thật sự là xà linh. Tiểu Tuyết ăn xà linh, hẳn là có thể bảo trụ mệnh. Run rẩy lấy mắt to ngập nước, nữ hài khẽ ngẩng đầu, thanh âm nhỏ như mũi vằn nói ra, Từ Ngôn, cảm ơn ngươi. Nữ hài tử lần này nhăn nhó bộ dáng, thấy Từ Ngôn không biết như thế nào cho phải, vội vàng khoát tay, nói, ngươi cho ta mượn dao găm, ta đưa ngươi xà linh, không cần cảm ơn, chúng ta là phu thê. Nói tạ thấy nhiều bên ngoài a, thốt ra phu thê, nhất thời nhắm chúng Bàng Hồng Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm lấy trước mắt cười ngây ngô thiếu niên. Bàng Hồng Nguyệt cố tình phát tác, cuối cùng không nói gì. Bọn họ xác thực là vợ chồng, mặc dù là giả, cũng gọi phu thê a. Mới vừa rồi bị Bạch Ưng nhiễu loạn nỗi lòng, đã bình tĩnh trở lại. Bàng Hồng Nguyệt biết mình đối diện không phải nhân vật tầm thường, mà chính là tà phái Thái Bảo. Nếu như nói nàng không có đề phòng Từ Ngôn, là không thể nào. Chỉ là trước kia đối với Từ Ngôn chán ghét, thông qua lần này Tiểu Tuyết được cứu, giống như giảm bớt mấy phần. Nhớ tới đấu trường bên trong Từ Ngôn đánh ra loại kia sắc bén cùng cực phi thạch, Bàng Hồng Nguyệt đã từng hoài nghi tới Từ Ngôn cũng là lúc ấy tại Mã Vương trấn cứu nàng thần bí nhân, chỉ là Từ Ngôn sẽ chỉ một tay đánh ra cùng nhau phi thạch, mà cứu nàng thì là hai tảng đá đồng thời mà tới, hẳn không phải là hắn. Nữ hài rất mau đánh tiêu tan chính mình lo nghĩ. Nàng không tin một năm trước Từ Ngôn liền có thể có song thạch bắn bay song nỏ năng lực. Chỉ là đối với trước mặt thiếu niên, nàng cảm giác đến không hề chán ghét như vậy. Bàng Hồng Nguyệt tâm tư, Từ Ngôn nhưng không biết. Nữ hài nhà khuê các bên trong, mùi thơm trận trận, Từ Ngôn cảm thấy mình vẫn là xuống lầu thì tốt hơn. Cười xấu hổ cười, thì muốn trở về ngủ. Bàng Hồng Nguyệt cũng cảm thấy cô nam quả nữ cùng một chỗ có chút không rất thích hợp. Càng là buổi tối, nhìn thấy Từ Ngôn muốn đi, nàng cũng là buông lỏng một hơi. Lúc này chợt nhớ tới bao lấy xà linh hồng bao là Từ Ngôn. Sau đó nắm lên bên người vải đỏ đưa tới. Người đồ, vật, a, một người đưa, một người tiếp, không vải đỏ ở giữa không trung tản ra ra, hơi mỏng, còn mang theo hai đầu tinh tế. Cổ quái dây lưng, hai cái vươn tay cánh tay, gần như đồng thời định giữa không trung. Giờ đại yếm hồng, Bàng Hồng Nguyệt sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy tái đi, sau cùng một xanh, chộp đem cái yếm ném ra. Đây không phải là nàng cái yếm, mà là người khác, còn bị Từ Ngôn thiếp thân thu trong ngực. Hừ, nữ hài hừ lạnh mang theo không cách nào che giấu tức giận. Hai con mắt to tức giận nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Lúc này chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết chính mình vì sao muốn tức giận. Từ Ngôn gãi đầu một cái, nhặt lên cái yếm, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quay người xuống lầu, chắc là không còn giải thích cái gì. Giải thích cũng vô dụng thôi. Vương Bát chỉ cái yếm, nói ra ai mà tin. Nằm tại lầu một Từ Ngôn lật qua lật lại có chút ngủ không được. Hắn rất lợi hại, không hiểu là sao Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy cái yếm thời điểm hội tức giận như thế. Trừ phẫn nộ bên ngoài, còn giống như có một cỗ ghen tuông. Nàng đang ghen, ăn Vương Bát chỉ giấm. Làm sao có thể, ta cũng không phải nàng chính thức phu quân. Suy nghĩ lung tung nửa đêm, Từ Ngôn ngủ thật say. Không ngủ không được a. Sau nửa đêm còn có khách thông cửa đây. Từ Ngôn ngủ. Bàng Hồng Nguyệt cũng không có ngủ, cuốn rúc vào góc giường nữ hài, ở trong ánh trăng nháy ánh mắt, khi thì nhíu lên đôi mi thanh tú, biểu thị nàng chính lâm vào nan giải nỗi lòng bên trong. Một cái yếm mà thôi, ta tại sao muốn nổi giận, ta thích cái kia bại hoại, không có khả năng, ta Bàng Hồng Nguyệt tuyệt đối sẽ không cùng tà phái Thái Bảo cầu thả cả đời. Ánh trăng như nước, tại trong gió đêm hiện nổi sóng. Thiếu nam thiếu nữ nỗi lòng,